Tết tóc làm phu thê. Chương 14, nghịch nước uyên ương. Góc truyện audio.com. Một kích này mãnh liệt va chạm, mị thịt mạnh mẽ kẹp cự dương. Môn mộc càng cao giọng rít gào. Hậu huyệt xốp dính ẩm ướt xuân thủy không ngừng chuyển động loạn lên. Làm mỗi một lần đánh xuyên càng kích cuồng tình trào. Phu quân, phu quân, một lần so với một lần càng xen sâu vào. Mở ra mị thịt đỏ tươi mút vào cắn gặm. Vừa hung mãnh vừa nhiệt liệt va chạm làm Ngôn Mộc cả người sụi lơ nằm ở bệ cửa sổ. Tiếng rên rỉ càng làm cằn từ bên mép không ngừng tuôn ra. Ta nóng bỏng ôm y càng chặt hơn. Đỉnh đi vào tầng tầng thịt huyệt non hồng. Xuân chiều dâm mỹ ở mỗi một lần cuốn quýt điên cuồng tràn ra. Chống đỡ một hồi, thân thể Ngôn Mộc đã chấn động không ngừng. Cuồng loạn hô hấp hòa hợp với tình chiều hoan ái trong đêm đen càng thêm nhiệt tình. Hùng mãnh làm một chút, Ngôn Mộc con ngươi tan rã, thân thể nhiễm phải tình dục đỏ tươi, bị mút bị nắm làm trên thù du hiện ra màu đỏ như máu xinh đẹp. Phu quân, a chậm chút, thân thể y dĩ nhiên không chịu nổi run rẩy dữ dội. Kịch liệt va chạm làm xuân thủy dọc theo cái đùi trắng nõn chảy xuống. Dính nhiều chất lỏng làm người trong ngực hiện ra dâm loạn. Hạ thể khắp nơi bừa bộn hai lần đỉnh nhập xuống hoàn toàn mất hết khí lực. Ôm lấy trên eo chân run rẩy cong lên ngón chân, cái đùi trắng mịn cũng ngã sắp buông xuống. Tay của ta mở ra cái đùi, hướng vào nơi cái miệng nhỏ ướt rầm rề mạnh mẽ ưỡn một cái. Từng trận thủy dịch tiết ra, không được a, Ngọc Hành phun ra chất lỏng trắng. Ta cũng rốt cục không nhịn được. Tinh dịch mạnh mẽ bắn ở trong vách Ngôn Mộc, thân thể phát run sau cao trào dường như bị dòng điện chạm qua. Thân thể Ngôn Mộc co giật co rút nhanh, đem thịt dễ của ta mút vào làm cho ta khoan khoái cực kỳ. Sau cao trào mi mắt Ngôn Mộc run rẩy rơi xuống nước mắt. Hiện ra hơi nước con ngươi hơi đỏ chót, dịu dàng ánh nước tràn ngập tình dục mơ hồ, sắc mặt ửng hồng như máu, môi sưng tấy ánh nước xinh đẹp. Da thịt trắng nuột bóng loáng đều là vết hồng mờ ám. Sợi tóc hỗn loạn kề sát ở cái trán hơi chảy ra mồ hôi mỏng. Thân thể bị thao lộng hơi run mất khí lực. Hai con mắt thất thần mang theo tình dục mê man. Ta đẩy ra tóc y trên trán ẩm ướt mồ hôi. Nhẹ đỡ thân thể của y, Dương Vi Ti vẫn chưa rút ra ôm y đi đến trên giường. Mở ra chăn mỏng che lấp cảnh xuân trên người y, dẫn ngươi đi rửa mặt. Ôm chặt ta, được, ta ôm lấy thân thể mềm mại của Ngôn Mộc, nhẹ nhàng lau chùi dòng nước mắt sau cảm xúc mãnh liệt. Phi thân mà bay đi, buổi tối gió thổi mang theo khí lạnh, ta hơi quấn chăn mỏng càng chặt hơn, người trong ngực dưới động tác của ta hơi híp con ngươi sáng. Dịu ngoan dựa vào cổ của ta làm ổ trong đêm yên tĩnh. Có thể nghe thấy Ngôn Mộc nhẹ nhàng hô hấp. Hơi thở ấm áp có chút trêu ghẹo phun ở trên cổ ta. Có thể lạnh, buổi tối khí lạnh phát tán nhiều. Ta sợ y sẽ nhiễm lạnh. Không lạnh, trong lồng ngực đầu hơi nặng một chút. Ánh trăng mềm nhẹ chiếu vào gương mặt mi thanh mục tú của Ngôn Mộc. Ánh sáng vi dạng giống như ngưng tụ nhàn nhạt vi ảnh sặc sỡ. Ngôn Mộc mang theo ngọt ngào cùng thỏa mãn ánh mắt hơi nhìn ta liếc mắt một cái. Bên hông cái tay như có như không siết càng chặt hơn. Ánh trăng chiếu sáng đêm khuya, thật là lạnh lẽo, ta không muốn ở đây phí thời gian. Ôm vững vàng người trong ngực, bóng người bay qua, nước chảy róc rách, ánh trăng rơi ra trong nước, tràn lên sóng biếc trong trèo. Sóng hơi lớn trong ôn tuyền, hơi nóng bốc hơi quanh quần, sương trắng nhàn nhạt khói nhẹ từ từ bay lên, lúc này ánh trăng càng ảm đạm. Ánh trăng mịt mờ làm màn đêm bao phủ thâm trầm hình ảnh. Nhắm mắt lại, hả, âm thanh trầm thấp mang theo hơi khiêu khích, hô hấp ấm áp run rẩy quanh quần lỗ tai Ngôn Mộc. Phát hiện thân thể y khẽ run rẩy, ta vuốt ve tấm lưng xinh đẹp trắng nõn như ngọc, thủy ngân chiếu vào trên người y, giọt nước óng ánh long lanh xẹt qua thân thể trắng nõn của y. Ánh nước đẹp đẽ nhỏ xuống. Làm cho những bọt nước nhỏ chuyển động, khi nóng ở trong ôn tuyền, Ngôn Mộc ở bên tai ta nhẹ giọng nói nhỏ nửa mở nửa nhắm hai mắt. thân thể trần truồng dán chặt ta, hơi đỡ qua thân thể Ngôn Mộc, tay vốc nước ấm áp giọt nước từ từ nhỏ xuống, thù du đỏ tươi phồng lên đỉnh, thủy quang tràn ngập hoa anh đào đỏ quyến rũ như son chập chờn vào mắt. Thủy ngân lách tách trượt xuống làm nụ hoa sưng to lên càng làm càn nhô ra. Từng tia thủy quang ngưng tụ ở phía trên đầu vê, giọt nước óng ánh long lanh lảo đảo dính ở trên đỉnh thù du. A thân thể khẽ run, dập dờn lên trong làn sóng nước, đầu vê run rẩy sưng lên tỏa sáng. Thiên nữ tán hoa giọt nước từ chỗ cao nện xuống, Ngôn Mộc khắc chế không nổi đỉnh vú run rẩy. Đôi mắt thoải mái hơi ướt át, hô hấp dần dần bất ổn ôm chặt ta. Trong mắt nhắm môi dưới hé mở thở dốc, thiên nữ tán hoa, thiên nữ giải hoa, trong phòng duy ma cật có một thiên nữ, giải thiên hoa bảy màu cho các chúng Phật, phần lớn các hoa đều rơi xuống đất, riêng đệ tử Ngọc Đại Minh bám đầy hoa, thiên nữ nói trần duyên của ông ta chưa đứt, phu quân, thủy quang tràn đầy chuyển động, hình ảnh lay động khác nào xương tiết ra thịt, màu đỏ thắm dậy sóng cuốn sạch lấy y Ngôn Mộc cuồng loạn hô hấp. Đầu nhũ no đủ dáng ngọc yêu kiều giọt nước nằm dày đặc. Chiếu ra đầu vê đỏ tươi như màu của đậu đỏ. Có thể mở mắt ra, hôn nhẹ người đang nhắm mắt, nhìn Ngôn Mộc hơi mở mắt ra. Dịu dàng ý cười ngắm nhìn ta, mặt mày mang cười cọ nhẹ lồng ngực ta, nơi đó bị y cọ đến có chút ngứa. Phu quân, nơi đó thật lớn, y nhẹ nhàng di chuyển. Dưới khố đã sớm cương dương vi ti chống đỡ hơi thẳng tiến. Ấm áp ướt át trong vách quấy dày mút vào ta. Khoái cảm tê dại đến mức tận cùng làm vật kia càng dữ tợn ở hậu huyệt y trở nên lớn nhất. Có muốn ta thương ngươi hay không? Vuốt ve mặt Ngôn Mộc trắng bên trong ửng hồng. Nhìn y trong mắt đen nhánh nhiễm phải tình dục gợn sóng. Bị ngón tay ta vuốt ve đùa đến dục vọng đứng thẳng phấn nộn. Cảm giác y ngượng ngùng run rẩy, mà lại thuận theo tùy ý ta đùa bỡn núm vú đỏ bừng. Muốn thanh nhuận khàn khàn lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ. Làm ta càng làm càng tiến đến lỗ tai trắng nõn, liếm láp vành tai đỏ ửng, tay từ phần lưng trắng mịn nhẵn nhụi dần dần trượt xuống. Khẽ chạm vào điểm mẫn cảm bên eo, phu quân, ta nhẹ rút ra rồi rút ra dương vi ti ở hậu huyệt. Ba một tiếng trượt ra, tinh dịch rơi ra tàn vào ở trong nước, y kêu rên ra tiếng, thân thể run rẩy co giật, mi mắt run rẩy, Ngôn Mộc, chính mình ngồi lên, trượt ra ngoài thân thể cự căn hiện ra màu đỏ tím. Côn ti ết ti giữ tợn cao cao ngẩng đầu, Ngôn Mộc chống đỡ nâng thân thể lên, tay vỗ vỗ côn ti ết ti vừa nóng bỏng vừa lớn. Ta mắt sáng như đuốc nhìn y nhấc lên cặp mông trắng như tuyết. Được nước làm trơn tiếp theo từng tấc một đi vào. Lúc cả cây đều đi vào. Trên mặt Ngôn Mộc có chút mồ hôi ẩm ướt. Sợi tóc hỗn loạn dính sát ở cái trán. Sắc mặt ửng đỏ ôm ta. Hô hấp dồn dập phập phồng. Ta cũng không khá hơn chút nào. Đặc biệt Ngôn Mộc lại dụ người như thế. Làm cho người hận không thể ăn tươi nuốt sống. Chính mình động, phu quân muốn Ngôn Mộc hầu hạ, ôm sát Ngôn Mộc, nói sát ở bên tai làm cho y hơi run nhìn ta liếc mắt một cái. Sau đó mông trắng mịn như tuyết cao cao nhấc lên, từ phía trên ngồi xuống đỉnh vào hậu huyệt, Ngôn Mộc mất khống chế kêu, trong vách bởi vì khoái cảm co rút lại gặm cắn cự dương ta. Thịt kẹp nhận được thoải mái làm ta hít vào một hơi. Ngôn Mộc động tác rất mới lạ. Mỗi lần đụng một cái đều sẽ nhìn ta liếc mắt một cái. Y thở dốc càng ngày càng dồn dập, mỗi một lần bị thâm nhập va chạm hạ thân càng thêm run rẩy không ngừng. Chất lỏng ướt át trong vách càng phun trào ra, hô hấp không bình thường dồn dập phun ở cổ của ta. Tuy rằng thoải mái, thế nhưng Ngôn Mộc khí lực cũng không lớn, không đủ để làm cho ta thỏa mãn. Lúc y lần thứ hai nhấc lên mông. Ta đột nhiên không kịp chuẩn bị mãnh liệt cắm vào, mạnh mẽ đĩnh vào, bị tầng tầng ruột thịt mẫn cảm trong vách tác động, khoái cảm như điện chạy qua, Ngôn Mộc triệt để hỏng mất khóc gọi, vú đứng thẳng phản chiếu sóng nước, tràn lên vô số gợn sóng ngọc nhũ chập trùng run động mạnh. sảng khoái đến con người ướt át nước mắt, đồng tử thất thần hơi mờ. Mặt mày bị chơi đùa hơi nhíu, bờ môi cắn chặt môn mộc cũng không cách nào khống chế rít gào. Phu quân, lần lượt va chạm vừa hung mãnh vừa nhiệt tình. Cái miệng nhỏ mềm dính ẩm ướt không ngừng nuốt vào đồ vật dưới khấu của ta. Lên lên xuống xuống đánh tan lý trí ngôn mộc, ngoại trừ một lần so với một lần rên rĩ vang vọng. Thân thể y càng sụi lơ mặc ta thao lộng, xuân thủy phân tán phun thủy chiều. Không được a, quá sâu. Phu quân, phu quân, chậm chút rất phồng. Thật lớn, phân thân lửa nóng lít nha lít nhít đụng nhau. Mở ra cái đùi thon đã sớm buông xuống, ngọc hành phấn nộn phun ra chất lỏng trắng hoan ái. Trong không khí mùi vị tình dục càng ngày càng nồng nặc bay ra. Nam tử rít gào cao vút không ngừng từ bên mép tràn ra. Bị phản ứng cao trào của ngôn mộc làm ta càng làm càn ma sát trong vách khi. Trong vách khẩn cấp mạnh mẽ kẹp dương vi thi dưới thân. Rốt cục khi ngôn mộc gào khóc ta phun tinh dịch ở trong hậu huyệt y. Mới vừa cao trào thân thể mạnh mẽ co giật, cái miệng nhỏ ấm áp tràn ra càng nhiều chất lỏng vần đục cùng nước giao nhau, không biết là xuân thủy của ngôn mộc hay là ôn tuyền. Ta ôm y hô hấp dồn dập, hưởng thụ dư vị sau cao trào, hai người hô hấp hợp lại, dưới sự vuốt ve mềm nhẹ của ta ngôn mộc chậm rãi hồi phục lại hô hấp sau hoan ái điên cuồng vừa nãy. Mãi đến khi ánh mắt ngôn mộc trở nên rõ ràng, hơi lim dim con mắt uể oải dựa vào bờ vai của ta. Ta bắt đầu rút ra trong vách đỏ tươi, vươn ngón tay, ôn tuyền ở dưới nước làm chất lỏng ở hậu huyệt dồn dập tiết ra. Lần này ta thật sự không có khiêu khích thân thể của y. Tuy biết ngôn mộc cũng có sức lực hưởng thụ hoan ái. Mà ngày sau còn dài. Phu quân, còn muốn ta, vốn là hai mắt khép hờ đã mở ra, hai con mắt chăm chú nhìn ta, thần sắc ôn nhu như nước đôi mắt lưu động, da mặt mỏng màu hồng lông mi khẽ nhíu, cặp mắt hoa đào dụ người nhẹ nhàng chớp, làm ánh mắt của ta càng trở nên đen như mực, tay trắng nõn kéo lên lòng bàn tay của ta, đụng vào phấn nộn trước ngực, đầu vê hơi đứng thẳng làm ánh mắt của ta càng nóng như lửa. Nhìn chằm chằm vào ngôn mộc ngượng ngùng run rẩy, tầm mắt nóng bỏng làm sắc mặt y tỏa nhiệt, thân thể run rẩy, phu quân dục vọng rất mạnh, ta muốn phu quân thỏa mãn, vừa nãy phu quân mới thư sướng hai lần, nếu như phu quân còn muốn, không cần ngại ta, y dừng một chút, tràn đầy xấu hổ cắn môi, càng lấy cánh tay che lại hai con mắt, run giọng nói nhỏ, ta không ngại phu quân làm nhiều thêm mấy lần. Nghe nói câu này, ta phì một tiếng bật cười, kéo xuống cái tay đang che chắn của ngôn mộc, y mặt biến hồng có chút ảo não, đôi mắt không dám nhìn ta, hơi cúi thấp đầu xuống, ta mặc dù dục vọng mạnh mẽ, thế nhưng ngôn mộc làm cho ta rất thỏa mãn, ta kéo tay y, mò đến vị trí tim, đặc biệt là nơi này, rất thỏa mãn, phu quân, ngôn mộc kinh hỉ ôm lấy ta. Hai mắt lưu quang rạng rỡ, nụ cười tràn đầy cọ nhẹ ta, trên mặt đẹp như quan ngọc ửng đỏ một mảnh, ta ôm chặt ngôn mộc vào trong lòng, hôn nhẹ hai vai trắng mịn trơn bóng của y, nghe y hô hấp hơi bất ổn. Cảm thấy được rằng không có chuyện gì càng có thể khiến người ta cảm động hơn. Lúc trở lại trong phòng nằm xuống, ngôn mộc đã ngủ say từ lâu, đem người trần trụi ôm vào trong ngực, nghe y nhẹ nhàng hô hấp. Hơi thở ấm áp, ta nhắm mắt lại, một đêm ngủ ngon, cách chương.